Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 83, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Gia Duệ chủ yếu chịu trách nhiệm rửa sạch những vết bẩn và dầu mỡ trên bát đĩa. Còn Tô Vi Nhi phụ trách rửa lần hai. Cô nhìn qua Giang Mạn Giao, thân thiện mở miệng, Mạn Giao, hay là cô đến lau đi? Được đó, Giang Mạn Giao hiếm khi đồng ý như vậy. Cô chen vào giữa Lâm Gia Duệ và Tô Vi Nhi, nói với Tô Vi Nhi, cô đứng sang bên một chút, hơi chật chội, Tô Vi Nhi, ha ha ha ha ha, cười xê, hát, ế, tê mất. Chuyện quái gì vậy? Bát đĩa do Lâm Gia Duệ rửa xong phải đưa qua Giang Mạn Giao mới có thể đưa cho Tô Vi Nhi rửa lần hai à? Mặc dù việc theo đuổi người mình thích không có gì sai, nhưng hành động của Giang Mạn Giao đúng là hơi khó nhìn. Cô ấy và Tô Vi Nhi thì một người hiện rõ là trà xanh, một người thì trà xanh ẩn. Thật sự tương xứng. Cuối cùng, bát đĩa bên này đã rửa xong. Cuộc chiến ngầm trong bếp cũng kết thúc. Ba người quay trở lại phòng khách, thấy Hồ Lai đứng đó chuẩn bị công bố quy tắc mới. Bây giờ xin mời các khách mời lần lượt vào phòng tối. Mọi người nghĩ rằng vào phòng tối có thể lại làm phỏng vấn đơn độc, nhưng vào trong mới phát hiện không phải vậy. Giang Vãn Vãn là người đầu tiên vào. Ban tổ chức đưa ra 4 bức ảnh trong phim, để cô chọn một bức theo sở thích. Chọn nó có mục đích gì? Xem phim, chẳng lẽ lại để cô một mình xem phim? Khi Giang Vãn Vãn sắp hỏi câu tiếp theo thì hệ thống xuất hiện. Hệ thống, đinh, ký chủ đã kích hoạt tùy chọn tình huống. Xin ký chủ đưa ra lựa chọn sau đây. A. Chọn bộ phim mà bá tổng thích. Cảm xúc đột phá, ký chủ sẽ nhận được chức năng 3 câu thật lòng. B. S. Chức năng này chỉ có thể sử dụng trên người kia. B. Chọn bộ phim mà ảnh đế thích. Cuốn sách xanh, ký chủ sẽ có cơ hội một lần ảnh đế tự nhiên thổ lộ với bạn. Chết tiệt, lại là cái này. Lần trước nói là lời thổ lộ của Bạch An còn chưa thực hiện, không biết khi nào lại bị tấn công. Vậy nên, tôi chọn A. Hệ thống, đinh, phần thưởng chức năng 3 câu thật lòng đang được phát. Hệ thống, đinh, phần thưởng chức năng 3 câu thật lòng đã phát thành công. Xin ký chủ tự đi kiểm tra trong ba lô. Giang Vãn Vãn ra ngoài. Thẩm Nhất Thanh vội hỏi, có làm phỏng vấn riêng không? Giang Vãn Vãn lắc đầu. Các người tự vào là biết. Những người khác lần lượt vào. Khi tất cả mọi người đã hoàn thành lựa chọn, Hồ Lai là người cuối cùng bước ra từ phòng tối. Anh mang một nụ cười có ý nghĩa gì đó. Bây giờ xin mời Thẩm Nhất Thanh và Đỗ Vũ Điềm lên lầu 3 xem phim. Lâm Gia Duệ và Giang Mạn Giao lên lầu 2 xem phim. Bạch An và Tô Vi Nhi ở phòng khách tầng 1 xem phim. Giang Vãn Vãn, Hồ Lai cười nhìn Kỷ Bắc Đình, đi xem phim với Tổng Giám Đốc Kỷ ở sân. Phim chiếu ngoài trời, kết quả này, có người vui mừng, có người buồn bã. Thẩm Nhất Thanh vui vẻ đi đến tủ lạnh lấy đồ uống và hạt dưa. Đỗ Vũ Điềm, không ngờ cô cũng thích xem phim kinh dị. Đỗ Vũ Điềm, tôi chẳng phải là người cuối cùng chọn sao? Tôi có sự lựa chọn nào đâu. Giang Vãn Vãn cùng Kỷ Bắc Đình ra ngoài. Trong sân, ekip chương trình đã trang trí rất cẩn thận. Một chiếc màn lớn được treo lên. Xung quanh còn treo đèn sao? Khung cảnh đã được trang trí rất hợp lý. Hai người ngồi vào ghế tre. Người xem bình luận như đang quay phim thần tượng. Phim bắt đầu chiếu. Cảm xúc đột phá kể về câu chuyện của hai thiếu niên từ lúc nhỏ cho đến tuổi trưởng thành. Về sự phát triển và tình yêu. Phim không đáng sợ như phim kinh dị. Cũng không có những tình tiết kịch tính. Toàn bộ quá trình xem phim giống như mặt hồ yên ả. Thỉnh thoảng mới có vài gợn sóng. Cách chương,